tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Và bây giờ chúng ta đã đến lúc sẽ lắng nghe những câu chuyện đời của các thính giả gần xa. Lắng nghe những câu chuyện này để có thể chia sẻ những cái xúc cảm cùng với các thính giả và cũng sẽ có thêm những cái... phải nói như thế nào nhỉ? Có những câu chuyện nó sẽ là những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình để nếu như mà trong tương lai rơi vào những tình huống như vậy thì mình sẽ biết cách để mà mình giải quyết. Và có những câu chuyện thì như là một cái sự đồng cảm với người kể. Để rồi nếu như một ngày nào đó mình cũng rơi vào tình cảm như một cái tình cảnh như vậy thì mình cũng có thể có một cái sự chuẩn bị để mà đón nhận. Và buổi tối ngày hôm nay thì người bạn sẽ cùng tham gia vào góc nhỏ tình sẻ chia, đó là bạn Trần Thị Bảo Xuyên. Thanh Điền xin được gửi lời chào đến Bảo Xuyên ạ. Alo, xin chào Xuyên. Dạ, anh chào anh ạ. Xuyên đang trò chuyện với 365 ngày hạnh phúc từ đâu đấy ạ? Em đang ở nhà của em, ở trong phòng của em ạ. Nhà bạn và phòng bạn là ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ở quận mấy ha Xuyên ha? Dạ, quận Bình Chánh, quận Bình Tân anh. Quận Bình Tân. Dạ. Mình đã có một ngày như thế nào hả Xuyên? Nói chung là một ngày của em nó bình thường như mọi ngày thôi. Không có cái gì đặc biệt hết. Điền không biết rằng là khi mà trò chuyện với Điền như thế này thì cái tiếng cười của Xuyên nó có thể hiện được cái tâm trạng của bạn lúc này hay không? Nếu như mà đó là một cái tiếng cười mà gọi là đến từ chính bản thân bạn, nó không phải là một cái nụ cười xã giao, thì Điền cảm thấy rất mừng. Bởi vì Điền đọc thư của bạn ngay từ những dòng đầu tiên thôi thì Điền cảm nhận được là bạn cũng đã có những ngày rất là khó khăn, đúng không? Dạ đúng anh. Bây giờ mọi thứ nó đã tốt rồi chứ? Dạ nói chung là nó đỡ hơn một tí thôi nè. Bây giờ cái giọng này thì nghĩ rằng nó mới phản ánh đúng những ngày mà bạn đang sống, đúng không? Dạ. Nhưng mà chỉ riêng việc là bạn gửi thư và bạn sẵn lòng kể lại câu chuyện của mình cho các thính giả khác nghe thì Điền hy vọng rằng mọi thứ nó đang từ từ quay trở lại cái sự ổn định. Cái gì nó cũng nguôi ngoai, đúng không nào? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của mình nha. Dạ. Hãy bắt đầu với những dòng đầu tiên trong lá thư mà Xuyên gửi cho 365 ngày hạnh phúc. Dạ. Lá thư gửi cho ba. Dạ. Ba ơi, sao ba lại ra đi? Từ bỏ mẹ, chị, anh, con, em và Cu Bin, những người mà lúc nào ba cũng yêu thương. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày con lấy chồng, vậy mà ba không đợi được. Ngày con và chị về để gặp ba lần cuối mà không kịp. Về đến thì ba đã đi mất. Tới nhà chỉ còn lại tấm ảnh của ba trên bàn thờ mà thôi. Con đã ngồi trước bàn thờ ba mà khóc nức lên thành tiếng. Cả ngày nước mắt con rơi mà không nói được thành lời. Cả trong giấc mơ, con cũng không thấy ba được. Con muốn nói với ba nhiều điều lắm mà con chưa kịp nói. Chưa bao giờ con nói là con yêu và thương ba nhiều lắm. Và bây giờ đã muộn rồi, phải không ba? Nhớ lại cái ngày đó, nó là một điều rất là khó khăn, đúng không Xuyên? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi từ ngày ba rời xa gia đình mình? Dạ, được 10 mấy ngày anh. chỉ có được mười mấy ngày thôi à. Sự việc nó mới trải qua, nói chung là đối với em rất là khó khăn. Nó còn ảnh hưởng nhiều đến em lắm. Khi mà nhận lá thư này thì Điền cứ nghĩ rằng là câu chuyện này đã trải qua lâu lắm rồi. Dạ không, mới có được mười mấy ngày anh. Không có lâu lắm. Thì nghe bạn chia sẻ, Điền mới nhận ra được là mình đang chia sẻ một cái nỗi đau mà nó chỉ mới đây thôi. Nó còn nguyên vẹn lắm. Và các thành viên khác trong gia đình của mình thì lúc này đây đã phần nào có thể tự vực mình dậy chưa hả Xuyên? Dạ được rồi anh. Nhưng mà đối với em thì em có nhiều điều cảm thấy là rất là dây dứt trong lòng á. Có nhiều điều nó còn... Ba đi bất ngờ quá hay sao? Dạ, ba em đi... Nói chung là em về cũng không có kịp nữa. Tại ba đi nhanh quá, buổi sáng đó là ba đi rồi. Mà em rất muốn về nhưng mà về không có kịp. Ba đi, cái đó là điều rất là hối hận nhất. Em không được gặp ba lần cuối á. Nhưng... em không nhìn thấy ba lúc đó ba như thế nào, em không có biết được, em không nhìn thấy được. Cho Điền hỏi là ba bị bệnh hay sao hả Xuyên? Dạ ba bị bệnh anh. Nhưng trong cái thời gian ba bệnh thì Xuyên có thường xuyên về thăm ba không? Dạ lúc mà ba bệnh á là ba có vào trong thành phố á. Là ba chữa bệnh. Nói chung thì lúc khi ba mổ xong thì ba rất là khỏe. Nhưng mà thời gian ba về quê xong rồi ba vô, ba lại khám, ba thấy phát bệnh á, ba vô ba khám. Thì khám về thì cũng uống thuốc bình thường. Xong rồi tháng 12 năm 2014 anh, thì ba lại bị bệnh nữa, là ba vào khám. Thì lúc đó sức khỏe của ba rất là yếu, xuống rất là nhiều. Nhìn ba ốm lắm, em không có về quê được. Em chỉ ở trong đây chăm sóc ba rồi thôi, chứ không có về quê được. Gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi anh à, chứ không có về mà ở quê để chăm sóc ba được. Quê bạn ở đâu hả Xuyên? Về quê em Bình Định anh. Nhưng mà mình vẫn thường xuyên gọi điện cho ba đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bà có thể chia sẻ với tất cả mọi người về ba bạn không? Ba bạn là một người đàn ông như thế nào? Ba em rất là hiền anh. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho các con hết. Nói chung là em thương ba em rất là nhiều. Đúng hình ảnh của một cái trụ cột trong một gia đình đúng không? Dạ. Như vậy là khi mà ba bệnh mà ba về quê thì mẹ và các em ở quê là những người chăm sóc ba chính à? Dạ, có mẹ em với em trai anh. Điền biết là lúc này bạn đang rất là xúc động. Mình cố gắng, mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Và có lẽ rằng là trong lúc để bạn bình tĩnh hơn thì Điền xin phép được tiếp tục cái lá thư bạn gửi cho chương trình để thính giả có thể hiểu nhiều hơn về cái câu chuyện mình muốn kể Xuyên ha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với lá thư mà bạn Xuyên gửi cho ba. Đám cưới mà không có ba, con không vui. Ba nói với mẹ là ba mơ thấy đám cưới con, mà sao ba không đợi được chứ? Ba đi để lại nỗi buồn cho tất cả mọi người. Có nhà to để làm gì chứ? Ba có ở được đâu? Con chuẩn bị nhiều thứ nhanh nhất có thể để có ba trong ngày vui của con. Nhưng không được. Tất cả tan biến hết. Giờ nhà chỉ còn lại mẹ, em Vũ và cu Bin. Nhiều lúc chỉ còn lại hai bà cháu mà con thấy thương cho mẹ quá. Ngày 24 tháng 2 âm lịch, con lên xe hoa mà không có ba ngồi trong xe. Con đã khóc và nói, ba có nhìn thấy con gái ba mặc áo dài không? Con có xin không? Con xin lỗi vì những lúc ba còn sống hay ba bị bệnh, con không thể ở bên ba nhiều được. Giờ con hối hận vô cùng. Ba có buồn con không? Con gái ba đã lấy chồng và có cuộc sống mới rồi ba. Ba đừng lo cho con nhé. Hôm nay con viết những dòng này mà nước mắt con rơi. Con nhớ ba nhiều. Mọi thứ đều bình thường. Chỉ là ba không còn ở bên gia đình mình nữa. Nhưng con tin ba vẫn ở bên cạnh mọi người, phải không ba? Đó là tất cả những gì mà Xuyên viết cho 365 ngày hạnh phúc. Thật ra là viết cho người ba đã khuất của mình. Bây giờ thì Điền mới dám hỏi là cái ngày mà ba mất, mình bị bận gì mà mình không về được hả Xuyên? Dạ, cái ngày ba mất á, là lúc đó ba đi sớm lắm. Mẹ gọi điện vô nói với chị là về, nhưng mà mẹ không có nói với em. Ba mẹ chỉ nói là ba yếu thôi. Xong rồi em mới đi làm. Anh trai gọi điện vô nói là ba mất. Em chưa có biết là ba mất hay là ba yếu nữa. Xong cái em mới xin công ty nghỉ để về đặt vé máy bay mà đặt sớm gần nhất á. Nhưng mà nó chỉ có cái vé giờ lúc 3 giờ kém thôi. Thì em về nhà em cũng chưa biết là ba mất nữa. Dì mới gọi báo với em là ba mất rồi. Lúc đó em mới biết là ba mất. Em khóc rồi. Cả ngày đó em chỉ trông về nhà để gặp ba thôi. Nhưng mà cái giờ bay của em á, nó về lúc đó cỡ 4 giờ. Tới sân bay Phuket em phải đón xe về nhà nữa. Thì cái lúc đó thì về nhà đã mất 1 tiếng rưỡi rồi. Em về nhà em không gặp ba em được. Và bình tĩnh nào, tất cả mọi thứ đã qua rồi. Và thực sự là Điền cảm thấy rất khó khăn khi mà tối ngày hôm nay trò chuyện với bạn. Dạ. Bởi vì Điền biết cái nhiệm vụ của Điền là phải kể lại câu chuyện này cho các thính giả nghe, cùng với bạn kể lại câu chuyện này cho các thính giả nghe. Nhưng thật sự là với những cái mất mát như vậy thì thật sự Điền không biết phải đối mặt và ứng xử với bạn như thế nào cho hợp tình hợp lý. Bởi vì khi mà hỏi bạn những cái câu hỏi mà biên tập đã viết ra thì Điền có cảm giác như Điền đang xoáy vào cái nỗi đau của bạn thêm một lần nữa. Và rõ ràng rằng những nỗi đau như vậy thì chúng ta phải để thời gian nó làm cho cái nỗi đau đó nguôi ngoai. Bởi vì Điền nghĩ rằng là bản thân chúng ta và cả những người thân yêu đã khuất của chúng ta đều mong muốn rằng là chúng ta phải sống tiếp cái cuộc đời này một cách thanh thản nhất, bình yên nhất. Điền không biết rằng thực sự là Điền chưa trải qua cái nỗi đau như bạn. Nên Điền không biết là cái, những gì Điền chia sẻ thì nó có hợp tình hay không. Nhưng và khi mà bản thân Điền đối mặt với những chuyện đó thì Điền có đủ bình tĩnh để làm được như những gì mà Điền sắp sửa nói với bạn hay không? Nhưng mà thôi thì vẫn cứ nói, để hy vọng rằng một người ngoài cuộc, một người bình tĩnh thì sẽ có thể đưa cho bạn những cái lời khuyên. Điền nghĩ như thế này, khi mà chúng ta lớn lên trưởng thành từ sự yêu thương của ba mẹ thì ba mẹ nào cũng mong muốn con cái sẽ có một cái cuộc đời riêng, sẽ có một cái cuộc sống riêng, mà trong cái cuộc đời đó mình phải tự chịu trách nhiệm. Sướng vui, đau buồn là do mình tạo nên. Gia đình lúc đó sẽ lùi lại ở phía sau, dõi theo mình và là một cái điểm tựa để khi mà mình gặp khó khăn gì, mình còn có chỗ để quay về. Điền biết là, Điền nghĩ rằng rất khó để có thể mà mình cân bằng được tất cả mọi thứ, vừa công việc, vừa sự nghiệp, vừa cái gia đình nhỏ, tình yêu riêng của mình, lại vừa có thể ở bên ba mẹ, chăm sóc ba mẹ. Mỗi nhà nó đều có những cái khó khăn riêng, đúng không? Dạ. Bởi vậy bạn đừng bao giờ trách mình là đã không dành thêm nhiều thời gian cho ba. Đừng nghĩ rằng là những ngày bạn chăm sóc ba ở bệnh viện tại Sài Gòn, bạn đã làm trọn cái trách nhiệm của một người con, đã thể hiện hết sự yêu thương, và ba bạn đã cảm nhận được điều đó. Dạ. Và đề nghị là cái ngày mà mình không được gặp mặt ba lần cuối, nó là một cái gì đó nó không được trọn vẹn. Dạ. Nhưng cũng đừng trách mình, bởi vì đề nghị rằng ba bạn hiểu, một khi ba bạn ngày xưa tiễn bạn lên Sài Gòn là ba bạn mong muốn bạn sớm có một cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Ở Sài Gòn, và tất cả mọi thứ đề nghị ba bạn cũng lường trước được hết tất cả mọi thứ, ba sẽ không trách bạn đâu. Dạ. Lẽ ra là Điền phải hỏi bạn thêm một câu nữa, là bạn còn điều gì mà mình hối hận chưa nói được với ba? Nhưng Điền sẽ không hỏi bạn câu này, bởi vì Điền nghĩ rằng là mình cũng đừng dây dứt về những điều mà mình chưa kịp nói với ba. Dạ. Hãy biến nó trở thành cái cách mình sống, cách mà mình hạnh phúc với gia đình riêng của mình, với cuộc sống riêng của mình nha. Dạ. Mười mấy ngày nó quá ngắn để có thể nguôi ngoai được. Điền mong rằng là bạn sẽ mạnh mẽ hơn để có thể là chỗ dựa cho những người yếu đuối hơn trong gia đình của mình. Dạ. Nha. Dạ. Bạn có gì muốn nói với các thính giả sau khi thính giả nghe hết câu chuyện của bạn không? Từ chính câu chuyện của bạn, bạn có gì muốn nói với mọi người không? Dạ. Em muốn nói với mọi người rằng á, lúc mà ba mẹ mình còn sống á, thì hãy quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Đừng có làm cho ba mẹ mình buồn. Hãy trân trọng và yêu quý những gì hiện tại mình đang có. Đừng để mất đi rồi sau này có hối hận cũng không có được. Có nói những lời muốn nói cũng không có nói được. Một lần nữa Điền rất là xin lỗi Xuyên. Xin lỗi bạn rất là nhiều. Vì có thể là tối nay chương trình đã vô tình một lần nữa làm sống dậy cái nỗi đau ở trong bạn. Rất là xin lỗi bạn. Và Điền mong rằng là sau những cái lần khóc thỏa thuê này, sau những cái lần nhớ ba này, thì rồi bạn sẽ tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống của mình, sự an nhiên trong cuộc sống của mình nha. Và Điền cũng mong rằng tất cả quý vị thính giả, nếu như tối nay có chút gì đó sơ sót từ chính Thanh Điền, người dẫn chương trình, thì mong mọi người sẽ bỏ qua. Kể lại một cái nỗi đau như thế này là một điều khó khăn, nhưng 365 ngày hạnh phúc chỉ mong một điều là những ai may mắn chúng ta chưa trải qua những nỗi đau như bạn Xuyên, thì chúng ta sẽ biết cách trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có. Khi nóng giận với người thân, nóng giận với ba mẹ, hãy nhớ đến câu chuyện của bạn Xuyên để chúng ta có thể kìm cảm xúc của mình, để có thể nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng đến mức có thể với những người mà chúng ta thương yêu. Và khi mà chúng ta có những khoảnh khắc hạnh phúc, những niềm vui chia sẻ với người thân, hãy cố gắng kéo dài khoảnh khắc ấy, càng dài càng tốt, càng nhiều càng tốt. Và nếu có thể hãy lưu lại những niềm vui với gia đình của mình, vì rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ không tránh khỏi phải nói lời tạm biệt với những người mà chúng ta thương yêu. Và ca khúc mà Thanh Điền dành tặng cho bạn Xuyên, với hy vọng rằng bạn sẽ luôn tin rằng ở một nơi nào đó, ba sẽ dõi theo cuộc sống của bạn.